Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, chỉ cần nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của Phó Viễn khi ôm Trần Mộ Tuyết là tôi đã thấy buồn nôn. Tôi chẳng biết tiếp theo sẽ ra sao, nhưng tôi tin chẳng có gì tồi tệ hơn việc ngồi đó nhìn họ tình tứ ngay trước mặt mình. Tống Tiếu sững người, liếc nhìn hướng cây tivi, rồi lại nhìn tôi, giọng cậu thản nhiên, chị thật sự thích hắn ta. Tim tôi khẽ run lên, tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Từ giờ trở đi, tất cả đều quay về số 0. Giây tiếp theo, cậu cong môi, cười nhìn tôi, vậy thì, đi thôi. Tôi không hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, chỉ biết rằng, thì ra, gương mặt cao lãnh và cấm dục kia cũng biết mỉm cười. Năm tôi đi theo Tống Tiếu đến khi tới nơi mới biết thì ra, đi với tôi chỉ đơn giản là đổi chỗ uống rượu từ KTV sang bar thôi. Nhưng đúng là không khí khác, người khác, tâm trạng cũng khác hẳn. Ở đây là mấy bạn đại học của Tống Tiếu. So với cái phòng đầy dân công sở lúc nãy thì nơi này quả thực tươi mới hơn nhiều. Chúng tôi vừa đến, đám người đã bắt đầu trêu chọc. Tống Tiếu, chuyện ngàn năm có một nha. Hôm nay bọn tôi có phúc thật đó, được chứng kiến cảnh ông dẫn gái theo. Hướng Dự, ông còn dám đi bên cạnh họ không đấy? Tống Tiếu không thèm ngẩng đầu, chỉ châm điếu thuốc rồi nói. Lắm chuyện, chào chị dâu, mời chị ngồi, chào chị dâu, chào chị dâu. Trời ơi, đám em này thật quá nhiệt tình rồi đó. Nhiệt tình đến mức khiến tôi suýt tưởng mình thật sự là chị dâu của tụi nó. Tôi xấu hổ đỏ mặt. Không phải đâu, các em hiểu lầm rồi. Chị chỉ là chị gái của cậu ấy thôi. Chị gái, đừng sao, chị gái ruột tụi em biết rõ lắm nha. Loại, chị, như chị đây, tụi em hiểu rồi mà. Tôi nhìn sang Tống Tiếu cầu cứu, thế mà cậu ta lại ung dung hút thuốc. Nét mặt chẳng đổi, cũng chẳng định mở miệng giải thích. Tôi chỉ muốn khóc luôn cho rồi. Chị dâu, uống đi nào. Chị dâu, đây là lần đầu tiên tụi em thấy Tống Tiếu đường đường chính chính dẫn con gái đi chơi đó. Câu này nghe sai sai quá nhỉ. Vậy những lần trước là lén lút à? Tôi thật sự chẳng biết nên nói gì nữa. Cảm giác mặt mình sắp chín như cà chua rồi. Tôi quay đầu nhìn sang Tống Tiếu, lửa nhỏ đỏ hồng nhảy múa trên đầu ngón tay thon dài. Cậu bình thản rít một hơi. Làn khói mỏng manh bay lên. Tôi thấy đôi môi lạnh lùng ấy khẽ nhếch lên. Các người nói xong chưa? Người ta nói rồi. Chỉ là chị thôi. Hiểu chưa? Chị, không hiểu sao? Nét mặt ấy lại khiến tôi thấy có chút kỳ lạ. Ngay sau đó, cậu dập thuốc, cười nhạt. Chẳng có gì ghê gớm. Tôi Tống Tiếu đâu phải người tốt gì cho cam. Hôm nay coi như nổi hứng, xen vào chuyện không đâu thôi. Ôi chà, anh Tiếu, hôm nay uống nhầm thuốc à? Cách chương.